7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 đặc thù. Người nói đúng đi, bốn chữ nói năng có khí phách, ẩn ẩn ở trong thiên địa khiến cho một ít hồi âm, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thoáng biến. Hóa hình dạng đám mây, cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Kia đều là bị hắn hạo nhiên chính khí kích động khởi gợn sóng, giữa không trung. Đằng xa động chủ một đôi âm lãnh xà mục nổi lên sát ý, Tô Nhĩ không trông cậy vào dựa cái này cử báo. Thành công, lúc trước thủ mộ trung phó là bởi vì cái trai có thể phân rõ quỷ. Đông Phong cư sĩ xác thật 3 lần 4 lượt can thiệp trò chơi. Nhưng đằng xa động chủ bất đồng, thật muốn cử báo thành công. Đó chính là văn tự ngục tóc dài người chơi tới gần hắn. Thấp giọng nói, không cần thiết chỉ ra, đại gia yên lặng trở về đi là được, Tô Nhĩ lắc đầu. Trước phó bản chứng minh có chút ý niệm căn bản vô pháp phó chứ thực tiễn. Ở có băn khoăn dưới tình huống, vừa mới mở miệng trước còn cố ý nhìn kỷ hành liếc mắt một cái. Người sau gật đầu. Ý nghĩa càng tán đồng đương trường vạch trần, có người chơi ý đồ lùi lại vài bước. Đằng xa động chủ bay đến sườn phía sau, không kiên nhẫn mà ném cái đuôi tiêm, tựa hồ có ngăn cản ý tứ, người chơi nhướng mày chất vấn. Người chủ trì khi nào có thể ngăn cản bình thường hoạt động? Không khí lâm vào rằng co, Tô Nhĩ đánh vỡ yên lặng. Không biết phải đi rất xa lộ mới có thể đến nhập khẩu. Tiếp tục đứng ở chỗ này là lãng phí thể lực, thuộc về mạn tính giết người, nói năng chua ngoa. Không ít người chơi trong đầu theo bản năng hiện ra này 3 chữ cùng trận doanh đều là cái dạng này. Ý niệm, huống chi người chủ trì, đằng xa động chủ thậm chí tưởng cho hắn một cái đuôi, thời khắc mấu chốt. Trò chơi đề thanh âm vang lên, đặc thù phó bản thông đạo nhập khẩu sắp đóng cửa, sở hữu người chơi đạt được bồi thường. Vũ lực giá trị cộng 10, linh giá trị cộng 10, mị lực giá trị cộng 7, thông đạo đem với ngày gần đây nội một lần nữa mở ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng muốn mở miệng thảo luận, đằng xa động chủ vảy như cũ là tạc khởi, cái đuôi vừa động, bằng nhanh tốc độ truyền tống ra sở hữu người chơi, nhoáng lên thần công phu. Ngẩng đầu liền thấy vài người dẫn theo túi mua hàng từ xoay tròn bên trong cánh cửa ra tới, Tô Nhĩ. Cởi bỏ đai an toàn, hoàn toàn mở ra cửa sổ xe, làm phong lớn nhất hạn độ thổi vào tới. Bất đắc dĩ cảm thán, cảm giác thực hư vô, không thể hiểu được đi vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xua đuổi ra tới, kỷ hành điểm ra thiết thực ích lợi. Bồi thường cũng đủ ngươi hạ 2 lần phó bản, trò chơi thà rằng phát khen thường. Đều phải làm người chơi ra tới, Tô Nhĩ trong lòng không quá kiên định nói. Có điểm logic không thông, nếu lúc ấy trực tiếp đi đến lộng hư nhập khẩu. Đối phó bản tạo không thành ảnh hưởng, trò chơi vì cái gì muốn làm điều thừa can thiệp. Tự hỏi có trong chốc lát, nhìn chằm chằm lui tới người đi đường nhíu mày, hay là có nhân số hạn chế. Kỷ hành ngón tay ở tay lái thượng điểm điểm, mê cung giống không giống cái thủ vệ người. Tô Nhĩ cân nhắc một chút, cảm thấy so sánh còn rất chuẩn xác, nếu cần thiết phải dùng người sống máu tươi tới thỏa mãn thủ vệ. Người đâu? Tô Nhĩ thu hồi nhìn trộm ngoại giới tầm mắt, trên nét mặt thả lỏng biến mất, nhàn nhạt nói, này liền có chút không phúc hậu, truyền thống rời đi trước. Mơ hồ gian tựa hồ thấy được mê cung tường ngoài ở đón gió cổ động. Cùng loại một loại bất mãn cảm xúc phát tiết mới công kích xong. Tô Nhĩ nghiêng đầu dựa vào một bên, giả sử hiện tại tiến phó bản, tiến độ đến một nửa, lộng hư nhập khẩu đột nhiên khai, có thể hay không khẩn cấp làm chúng ta rời đi. Dưới loại tình huống này cưỡng chế triệu hoán. Ít nhất đến có điểm bồi thường phí, đối với loại này tận hết sức lực nghiên cứu quy tắc lỗ hổng hành. Vì, kỷ hành vốn tưởng rằng thấy nhiều không trách, nhưng tổng có thể bị khai thác tân tầm nhìn. Lắc đầu nói, nếu nói thông đạo sẽ ở ngày gần đây nội mở ra. Trước mắt hạ phó bản hẳn là sẽ đã chịu hạn chế, một câu tưới diệt nhiệt huyết xúc động. Tô Nhĩ bĩu môi. Thầm than một tiếng đáng tiếc, thương trường phía dưới chính là siêu thị, hắn nhìn thời gian. tay đặt ở cửa xe thượng, ta trực tiếp ngồi giao thông công cộng trở về là được, không cần. Đi siêu thị vốn dĩ chính là cái lấy cớ. Kỷ Hành thập phần bình tĩnh, nếu không ta đưa ngươi khi, được đến đáp án khẳng định là không cần phiền toái. Qua lại khách sáo thực lãng phí thời gian, nghe vậy Tô Nhĩ an tĩnh mà hệ thượng đai an toàn. Xe phát động sau tiếp tục lên đường, lễ tiết cùng khách sáo bất đồng. Vẫn là muốn giảng, về đến nhà sau Tô Nhĩ mời Kỷ Hành đi lên uống ly trà. Thuận tiện nói, ngươi có thể tùy tiện tham quan. Phiền đồ vật cũng đúng, ở nhiều năm như vậy cũng không có cảm giác được dị thường. Kẻ thứ ba thị giác có lẽ sẽ có tân phát hiện, Kỷ Hành không có chối từ. Từ trên bàn bày biện ảnh gia đình bắt đầu, xem kỹ mà đánh giá khởi hắn sinh sống mười mấy năm địa phương, đến nỗi Tô Nhĩ. Bất luận cái gì sự tình đều không thể dao động soát để quyết tâm. Một mình đi vào phòng bắt đầu làm bài thi, còn chuyên môn tiết thời gian. Chuẩn bị dựa theo khảo thí lưu trình đi, đúng là cấu tứ suối phun sáng tác văn khi. Trước ngực truyền đến quen thuộc nóng bỏng, cuối cùng một viết vượt qua viết chữ ô vuông. Tô Nhĩ giữa mày nhảy dựng, lại tới, lúc này mới qua đi bao lâu? Có không lâu trước đây kinh nghiệm, hắn thong dong buông bút, chờ đợi kia cổ trước lãng từ trong thân thể tàn ra, sự tình không có một chút chuyển cơ. Ý thức đánh mất cảm giác nháy mắt đánh úp lại, chờ đến cùng não khôi phục thanh tỉnh, chớp vài cái đôi mắt, xác định lại lần nữa tiến vào phó bản, hoan nghênh các vị đi vào 7 ngày 7 đêm thế giới. Cùng phía trước không giống nhau, nghe không ra gian xảo, hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, đằng xà động chủ như cũ phi ở giữa không trung. Chẳng qua cái đôi tiêm là rũ. Chết lặng mà đem quy tắc lặp lại một lần, cũng tiến hành bổ sung, hoàn toàn mới mê cung đang chờ đại gia tới khiêu chiến, nhìn quanh bốn phía. Tô Nhĩ phát hiện chung quanh hoàn cảnh có biến hóa, lần đầu tiên tới nơi này khi còn có thể nhìn đến mấy cây. Hiện tại lại là liền cây cỏ dại đều nhìn không thấy. Mê cung vẫn là cái kia mê cung, chỉ là viết quỷ môn quan thẻ bài không có. Thay thế phẩm là cửa treo một cái mộc bài, dùng hồng bút qua loa viết nhập khẩu, hai chữ, giống như chính là thay đổi vị trí, hắn việc nào. Ra việc đó, đem mê cung sau này di động một ít đằng xà động chủ lạnh lùng nói. Thời gian hữu hạn, không kịp làm càng nhiều điều chỉnh, lần này xuất khẩu liền ở đối diện từ tả hữu hai sườn chiều dài tới xem. Trình thể diện tích là con lại, người chơi biểu tình không thể nói có bao nhiêu nhẹ nhàng. Đằng xà động chủ lời nói không thể nghi ngờ bằng chứng một sự thật. Mê cung chẳng những là vật còn sống, còn có thể tự chủ di động hướng chỗ tốt tưởng. Bạch nhặt chỉ số, không biết là ai thở dài một tiếng. Huống chi so lúc trước thiết kế hiếu thắng một chút, cái kia mới là chân chính giết người chu. Tâm, phân xong ngọn nến. Đằng xà động chủ miệng lưỡi trở nên lại âm lại nhu. Chúc các ngươi vượt qua một cái vui sướng ban đêm, tỉnh đi giao lưu phân đoạn. Ném cái đuôi thúc giục bọn họ tiến mê cung, sắc trời vào lúc này hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Hơi mỏng sương mù bao phủ chung, mê cung cho người ta cảm giác cùng loại với ngầm ống dẫn. Người chơi còn lại là cống ngầm lão thử. Ở ướt lạnh âm u thế giới cầu sinh, bởi vì không hiểu biết bên trong cấu tạo. Vừa mới bắt đầu mọi người cộng đi một đường, mỗi cách 7 người bậc lửa một chi ngọn nến, đến hẹp hòi quẹo vào chỗ. Tô Nhĩ không cẩn thận đụng phải vách tường, mềm mại, lạnh băng tiếp xúc đến mê cung vách tường không ngừng hắn một người. Tóc dài người chơi cầm chặt trong tay ngọn nến, có điểm giống quái vật tràng đạo, Kỷ Hành nhẹ giọng nói. Mãng xà thực người, không đều là chỉnh thể nuốt vào. Tóc dài người chơi cổ họng vừa động, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào rời đi, Kỷ Hành nghiêng đi mặt. Tô Nhĩ thế hắn nói ra, rời đi không phải việc khó, mọi người bước chân đồng thời dừng lại. Ngọn nến u quang hạ, mỗi khuôn mặt có vẻ thập phần trắng bệch nói đến một nửa. Sau văn lại là đã không có, không người mở miệng thúc giục. Nếu vào được, lại lợi hại người muốn phá cục, cũng yêu cầu trả giá đại giới. Kỷ Hành ý tư thực rõ ràng, này phân đại giới muốn cho mọi người bình quán, ra giá kỷ hành. Ba cái đạo cụ, thỏa thỏa cải trắng giới, ngươi xác định, kỷ hành, không nhất định có thể thành, thất bại cũng đều có chỗ lợi, có người hiểu ý. Có lỗ hổng nhưng toàn, kỷ hành gật đầu, người nọ lập tức nhìn về phía Tô Nhĩ. Lần này ngươi muốn cử báo cái gì? Tô Nhĩ nghẹn lời vài giây, hỏi lại, êm đẹp vì cái gì muốn cử báo? Hắn ba lần cử báo, một lần là thủ mộ chung phó ngầm làm khó dễ, một lần là bị Đông Phong cư sĩ dùng tánh mạng hiếp bức. Cuối cùng một lần còn không có thành công, nói ngắn lại chính là một cái viết hoa vô tội, ba cái đạo. Cụ, ta ra một cái tóc dài người chơi đánh gãy không dinh dưỡng giao lưu. Hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu. Nhưng nếu thất bại, tiếp tục lấy tiểu tổ hình thức hành động, ta muốn cuối cùng châm nến, mê cung nội không có đồ ăn tiếp viện. Thời gian thực quý giá, người chơi thực mau thương nghị hảo. Hai bên đạt thành giao dịch Tô Nhĩ ngửa đầu. Còn hảo mê cung không phải quá cao, đại khái quái vật cũng đủ tự tin sẽ không có người từ phía. Trên làm đột phá câu này lầm bầm lầu bầu truyền tới một người người chơi lỗ tai. Tức khắc biểu tình căng chặt, ngươi sẽ không tưởng từ chỗ cao đột phá. Mê cung cắn nuốt lão thử, hóa thành máu loãng một màn còn rõ ràng trước mắt trước đem ta nâng lên tới Tô Nhĩ không trả lời. Trực tiếp, nói. Trong lòng mặc số 30 giây sau lại cử cao, nói bắt đầu hướng trên mặt mặt đồ vật hắn ở làm. Tóc dài người chơi đột nhiên tạp chủ, hoảng sợ phát hiện mỗi khi chiều Tô Nhĩ phương hướng nhìn lại khi. Trong đầu chính là trống rỗng, đừng phát ngốc, cũng đừng nhìn hắn, kỷ hành quát khẽ nói. Chỉ có 5 phút thời gian, cân bằng cảm tốt nhất người làm thành nhân thang. Giờ Tô Nhĩ hướng lên trên, trọng lượng áp xuống tới. Bọn họ lại thường xuyên hoảng thần, chỉ có thể không ngừng báo cho chính mình bảo trì động tác, mà không thèm nghĩ Tô Nhĩ bản thân, rẽ trái. Nói ra một câu, phát hiện không người phản ứng hắn, Tô Nhĩ mắng một tiếng, chưa từng thầm nghĩ cụ cư nhiên thần kỳ tới rồi loại này cảnh giới. Tâm một hoành, cởi áo ngoài rảo phá đầu ngón tay nhanh chóng họa bản vẽ mặt phẳng. Đáng tiếc độ cao hữu hạn. Chỉ có thể nhìn đến gần đây một bộ phận đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Tô Nhĩ trực tiếp nhảy xuống tới, kỷ hành nhìn trên tay hắn miệng vết thương. Nhíu hạ mi, tiểu thương, Tô Nhĩ, chờ đi đến trên bản vẽ phân nhánh khẩu, ta lại đến tiếp tục dò đường, ngươi dùng cái gì đạo cụ. Có một người chơi thật sự nhịn không được hỏi ra khẩu, Tô Nhĩ cười cười. Riêng tư, mê cung ngoại, giữa không trung đằng xà động chủ vốn dĩ chuẩn bị thưởng thức người chơi. Từ mỏi mệt đi hướng tử vong, thình lình một cái màu đen đầu toát ra tới. Giây tiếp theo bắt đầu dường như không có việc gì vẽ. Cứ như vậy mê cung cư nhiên không có ăn hắn, lẳng lặng nhìn vài giây. Đằng xà động chủ đột nhiên cất cao thanh âm, than đá mặt gặp người. Thứ này nó có ấn tượng. Đông Phong là nổi danh không yêu can sự, nghiên cứu ra này ngoạn ý khi, còn bị mặt khác người chủ trì cười nhạo hồi lâu kia dừng bút cá mặn là ra tới báo xã sao. Lại nói Tô Nhĩ đám người, đang theo bản vẽ mặt phẳng đi tới, đột nhiên xuất hiện ở mê cung bên ngoài, quen thuộc thao tác. Tô Nhĩ cũng không có kinh ngạc, sờ sờ đầu ngón tay miệng vết thương, không chút để ý nói. Có phải hay không can thiệp quá nhiều? Nhắc nhở âm ở người chủ trì mở miệng tiền chuyện tới. Nhập khẩu đem ở 3 ngày sau sửa bản khởi động lại. Sở hữu người chơi đạt được bồi thường thiên nước suối X1. Tô Nhĩ mắt nhíu lại, nghe đi lên như là chữa khỏi hình đạo cụ. Một người kêu Lý Tử Thương người chơi có chút kích động mà. Nói, không có vi phạm quy định dưới tình huống. Dựa vào cái gì không cho chúng ta thông qua? Đằng xà động chủ trầm mặc sơ qua, từ giữa không trung giáng xuống một khoảng cách, mê cung là tiến vào lộng hư mấu chốt, mở ra tiên quyết điều kiện cần thiết hấp thu đến cũng đủ sợ hãi. Kinh hoàng, còn có máu tươi, khó trách, Lý Tử Thương không có vừa mới kích động, ngược lại như suy tư gì, muốn dùng một lần tụ tập đại lượng người chơi, Tô Nhĩ. Cho nên tiến vào mê cung. Nhất định phải có thương vong. Đằng Xa Động Chu âm chắc chắc nói. Đổ máu cũng không đại biểu tử vong, dựa theo thương quy thông quan phương pháp. Tiến lên trong quá trình nhất định sẽ sinh ra sợ hãi trở mặt trái cảm xúc. Tô Nhĩ còn muốn nói cái gì? Một tấm cắt trống rỗng xuất hiện, khinh phiêu phiêu từ hắn đỉnh đầu rơi xuống. Trần chờ một cái chớp mắt, duỗi tay tiếp được, mặt trên họa xà hình mê cung đồ án. Đây là trò chơi an bài, lần sau nhập khẩu mở ra, ngươi không thể tiến mê cung. Tô Nhĩ biểu tình một chút lạnh. Đây là cá nhân quyền lợi, trò chơi chú ý công bằng, không lý do. Đằng Xa Động Chủ hóa thân một người âm nhu nam tử, đứng ở trước mặt hắn ngắt lời nói. Chỉ là không cho ngươi tiến mê cung, không phải cướp đoạt nhập lộng hư tư cách. Tô Nhĩ sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Đằng Xa Động Chủ mặt vô biểu tình. Ý tứ là, ngươi bị cử đi học. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, có tài đức gì? Đằng Xa Động Chủ ha hả cười. Ngươi có năng lực này, Tô Nhĩ. Không, ta không xứng. Đằng Xa Động Chủ, hết chương.